Xuyên không thành nam chính cổ đại, chương 427. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Quý Phi ước gì người xảy ra chuyện là Tề Quân không phải Tề An, cũng ước gì người xảy ra chuyện là mình không phải Tề An. Bà thà mình bị thiêu chết, cũng không muốn Tề An xảy ra chuyện. Đứa trẻ này vẫn luôn gọi bà là mẹ, cũng coi bà như mẹ ruột. Trước đây móng tay của đứa trẻ dài ra, bà nổi hứng giúp đứa trẻ cắt móng tay. Kết quả lại cắt vào tay đứa trẻ, tay đứa trẻ chảy u đau đến mức khóc to, nhưng lại không hề trách bà, còn nhào vào lòng bà, liên tục gọi mẹ, muốn bà dỗ dành. Đứa trẻ này coi bà là người quan trọng nhất, hoàn toàn dựa dẫm vào bà. Tại sao người xảy ra chuyện không phải là bà, mà là đứa trẻ này? Lữ Khánh Hỷ thật sự phải đi xem hoàng đế, ông vội vàng rời đi. Đợi Lữ Khánh Hỷ đi rồi, Liễu Quý Phi bảo người ta bế đứa trẻ đến. Trước đó bà không dám gặp đứa trẻ, nhưng bây giờ bà muốn ở bên cạnh con trai mình. Thái y đã bôi thuốc cho Tề An, cũng cho Tề An uống thuốc, nhưng Tề An bị bỏng đến mức biến dạng, rất có thể sẽ không sống được. Dù có may mắn sống sót, nó cũng không nhìn thấy gì nữa. Không, theo lời Thái y nói, đứa trẻ này căn bản không sống được. Tề An còn nhỏ như vậy, tại sao phải chịu tội như vậy? Còn bản thân bà, tại sao bà phải ở trong hoàng cung? Nếu bà không dây dưa với hoàng đế, nói không chừng bây giờ đã con cháu đầy đàn. Liễu Quý Phi suy nghĩ một lát, gọi tâm phúc của mình đến. Ta muốn ra khỏi cung, nương nương. Tâm phúc của Liễu Quý Phi giật mình. Liễu Quý Phi ôm đứa trẻ đang thở thoi thóp vào lòng, lại nói một lần nữa. Ta muốn ra khỏi cung, bà muốn dẫn đứa trẻ đi xem thế giới bên ngoài. Bản thân bà cũng muốn xem thế giới bên ngoài. Liễu Quý Phi có thực quyền, nhiều năm qua, hoàng cung vẫn luôn do bà quản lý. Bà rất nhanh liền ra khỏi cung, Lữ Khánh Hỷ thậm chí còn không biết chuyện này. Sau khi ra khỏi cung, bà đuổi những người bên cạnh đi, ôm đứa trẻ đi một mình trên đường lớn, vẻ mặt hoảng hốt. Trong đầu bà bây giờ trống rỗng, chỉ lẩm bẩm, An An, mẹ xin lỗi con, An An, con chắc rất đau đớn phải không? Đều là lỗi của mẹ, đợi mẹ báo thù cho con xong, sẽ luôn ở bên cạnh con. Lê Thành Chấp đang đi dạo, liền nghe thấy một phụ nữ trông khoảng 40 tuổi ở gần đó đang nói những lời đáng sợ. Hắn nhìn sang, phát hiện người phụ nữ đó mặc một bộ quần áo đơn giản, hoa văn trên tấm vải bọc đứa trẻ trong lòng bà, là do hắn thiết kế cho Kim Diệp Tú Phường dùng. Người phụ nữ này hẳn là xuất thân từ nhà giàu có, mà tinh thần của bà có vẻ không ổn định. Lê Thành Chấp có thể cảm nhận được, có người đang theo dõi người phụ nữ này, chỉ là không đến gần. Đó hẳn là người bảo vệ người phụ nữ này. Lê Thành Chấp biết rõ mình không thể quản hết mọi chuyện đau khổ trên đời này, nhưng đứa trẻ trong lòng người phụ nữ đó dường như còn sống, đang phát ra tiếng kêu yếu ớt. Đó là một đứa trẻ. Lê Thành Chấp bước tới. Phu nhân, con của ngài làm sao vậy? Ta là đại phu, có thể xem giúp ngài. Lê Thành Chấp sau khi đến gần người phụ nữ đó, liền ngửi thấy mùi thuốc và mùi khét. Hắn đang thắc mắc tại sao lại có mùi như vậy, liền nhìn thấy mặt đứa trẻ trong lòng người phụ nữ này. Đứa trẻ này bị bỏng, bỏng đến mức biến dạng, trên mặt không có một miếng da nào lành lặn. Người phụ nữ này tuổi không nhỏ, cả người toát lên vẻ quý phái, quần áo trên người tuy đơn giản nhưng dù là chất liệu hay đường may đều là loại tốt nhất, đứa trẻ trong lòng bà lại vừa đúng lúc bị bỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Thành Chấp lập tức nhận ra một chuyện: người phụ nữ trước mắt này chính là Liễu Quý Phi. Mà đứa trẻ này hẳn là tiểu công tử trong cung. Đứa trẻ này bị thương rất nặng, vết thương như vậy nếu là ở hiện đại, chắc chắn có thể sống sót, nhưng đây là thời cổ đại không có kháng sinh. Đứa trẻ bị thương nặng như vậy lại không có kháng sinh. Đứa trẻ này rất có thể sẽ mất mạng vì nhiễm trùng. Không chỉ nhiễm trùng sẽ lấy mạng nó, mắt nó bị bỏng, miệng và mũi cũng vậy. Đối với đứa trẻ này, hô hấp và ăn uống đều rất khó khăn, nó đã thập tử nhất sinh. Người có thể cứu sống nó không? Liễu Quý Phi đưa tay nắm lấy tay áo Lê Thanh Chấp. Nếu là bình thường, Liễu Quý Phi tuyệt đối sẽ không tin tưởng một người trẻ tuổi như Lê Thanh Chấp có thể chữa khỏi người mà Thái Y đã tuyên bố tử hình. Nhưng bà trơ mắt nhìn Tề An thở thoi thóp, khó tránh khỏi luống cuống. Bây giờ, chỉ cần có thể cứu sống Tề An, bà cái gì cũng nguyện ý tin tưởng, cái gì cũng nguyện ý thử. Để ta xem, Lê Thành chấp không dám chậm trễ, đưa một tay đặt lên cổ đứa trẻ đang hấp hối, giả vờ bắt mạch cho đứa trẻ. Sau khi hắn đến trước mặt Liễu Quý Phi, những người đi theo Liễu Quý Phi liền đến gần bọn họ. Lê Thanh Chấp có thể cảm nhận được có vài người đang nhìn chằm chằm mình. Chỉ cần hắn có chút gì đó không đúng, những người này có thể sẽ nổi điên, ra tay với hắn. Đương nhiên hắn không có ác ý, cũng không cần lo lắng. Năng lượng trong cơ thể Lê Thanh Chấp đi vào cơ thể đứa trẻ bị bỏng trước mắt, rất nhanh liền biết được tình hình của đứa trẻ này. Đứa trẻ này tuy bị hắt cả chậu than đang cháy vào người, nhưng vì là mùa đông, nó mặc quần áo, vết bỏng trên người không tính là nghiêm trọng. Nhưng đứa trẻ sau khi bị bỏng khó tránh khỏi khóc lóc, cũng sẽ hít phải khói. Cổ họng và phổi của đứa trẻ này đều bị bỏng. Hiện tại, mỗi lần nó hít thở, đều phải chịu đựng đau đớn tột cùng. Nếu không có ai chữa trị cho nó chắc chắn sẽ không sống được. Lê Thanh chấp dùng năng lượng, chữa trị sơ qua những chỗ quan trọng nhất, có thể khiến đứa trẻ mất mạng trên người đứa trẻ này. Làm xong tất cả, năng lượng của hắn liền cạn kiệt. Hắn trước đó muốn vào cung chữa bệnh cho hoàng đế và đứa trẻ này, thật sự là đánh giá cao bản thân mình. Với năng lực hiện tại của hắn, chắc chắn không thể cứu hai người cùng một lúc, hắn muốn cứu sống đứa trẻ này cũng khó. Mấy ngày đầu, hắn có lẽ phải luôn ở bên cạnh đứa trẻ này, vừa có năng lượng liền chữa trị giúp nó. Nếu không, bệnh tình của đứa trẻ có thể sẽ trở nặng, ngươi có thể chữa khỏi cho nó không? Nếu ngươi có thể chữa khỏi cho nó, bất kể ngươi muốn gì, ta đều có thể cho ngươi. Liễu Quý Phi nhìn Lê Thanh Chấp chăm chú. Lê Thanh Chấp nói, muốn chữa khỏi thì không thể, nhưng ta có cách, có thể để đứa trẻ này sống sót. Đứa trẻ này bị bỏng thành ra như vậy, nếu hắn nói mình có thể chữa khỏi cho nó, chắc chắn không ai tin. Nhưng hắn nói hắn có thể để đứa trẻ này sống sót. Người khác hẳn sẽ tin. Tay Liễu Quý Phi nắm tay áo Lê Thanh Chấp vì dùng sức quá mạnh mà nổi gân xanh. Thật sao? Thật, Lê Thanh Chấp nói, vị phu nhân này, ta đưa ngài đến nhà ta đi, nhà ta có thuốc. Liễu Quý Phi không cần suy nghĩ liền đồng ý. Được, mà bà vừa dứt lời, liền có một phụ nữ khoảng 30 tuổi đến. Phu nhân, TBC Liễu Quý Phi liếc nhìn người phụ nữ này, nói với Lê Thanh Chấp. Đây là nha hoàn của ta, nàng đi cùng ta. Được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Thanh Chấp đồng ý ngay. Hắn không có ác ý với Liễu Quý Phi, tự nhiên không sợ người của Liễu Quý Phi đi theo hắn. Hắn có chú ý đến, Liễu Quý Phi ra hiệu cho những người đi theo khác, hẳn là bảo những người đó đi điều tra thân phận của hắn. Lê Thanh Chấp cũng không sợ bị điều tra, hắn là án thủ của tỉnh An Giang. Liễu Quý Phi sau khi biết thân phận của hắn, chắc chắn sẽ càng tin tưởng hắn hơn. Nơi này cách chỗ ở của Lê Thanh Chấp không xa, Liễu Quý Phi vốn đã khoác áo choàng. Lúc này bà quấn áo choàng chặt hơn một chút, che khuất khuôn mặt và đứa trẻ trong lòng, liền đi theo Lê Thanh Chấp. Không bao lâu, bọn họ liền đến hẻm Thanh Thạch. Người ở hẻm Thanh Thạch thấy Lê Thanh Chấp, thi nhau chào hỏi. Lê cử nhân, đã về rồi à? Lê cử nhân, người vừa đi đâu vậy? Lê cử nhân, đây là ai vậy? Lê Thanh Chấp bịa ra một thân phận cho Liễu Quý Phi. Đây là bạn của mẹ nuôi ta, đến thăm bà ấy. Lê Thanh Chấp vừa dứt lời, lại gặp Bình Đại Nhân. Lê Thanh Chấp sau khi ổn định ở Kinh Thành, người đầu tiên hắn đến bái phỏng chính là Bình Đại Nhân, vì hai nhà ở gần nhau, sau đó còn qua lại với nhau. Chủ yếu là nhà bọn họ làm đồ ăn ngon, sẽ đưa cho Bình Đại Nhân một ít. Nhà Bình Đại Nhân nghèo, ngay cả đầu bếp trẻ tuổi tay nghề tốt cũng không thuê nổi, chỉ thuê một bà lão, đồ ăn trong nhà cũng không ngon lắm. Đồ ăn nhà họ Lê đưa đến, đối với bọn họ thật sự là quá ngon. Cũng vì vậy, Bình Đại Nhân rất yêu quý Lê Thanh Chấp. Lúc này thấy Lê Thanh Chấp, ông liền nói. Tử Tiêu, Kinh Thành xảy ra chuyện rồi, mấy ngày tới ngươi đừng chạy lung tung. Hai, cũng không biết làm sao, Hoàng Cung đột nhiên bị phong tỏa, Phủ Tấn Vương và Phủ Yến Quận Vương cũng bị bao vây, chúng ta những người này còn bị đuổi về nhà. Bình Đại Nhân vẫn mặc quan phục, rõ ràng là vừa từ nha môn trở về. Lê Thanh Chấp nói, cảm ơn đại nhân nhắc nhở, ta nhất định sẽ chú ý. Bình Đại Nhân rõ ràng không biết tình hình cụ thể, ngược lại là hắn, đã sớm biết nguyên nhân không nói, còn đưa Liễu Quý Phi về nhà. Bình Đại Nhân rời đi, Lê Thanh Chấp liền dẫn Liễu Quý Phi vào nhà mình. Lê Thanh Chấp lúc đầu nói hắn có thể cứu sống Tề An, Liễu Quý Phi rất kích động, thậm chí còn không nghi ngờ Lê Thanh Chấp. Nhưng đi đường, bà không thể tránh khỏi sinh ra chút nghi ngờ. Sao có thể bà tùy tiện gặp một người trên đường là có thể cứu sống Tề An? Người này có khi nào muốn hãm hại bà không? Nhưng nếu thật sự như vậy, người này chắc chắn sẽ C, H, E, T không có chỗ chôn. Cách chương.